Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109, Thục Quốc Thục Vương Thục Đạo Nan. Thục Vương đưa ra hộp gấm bị mở ra, bên trong một đoàn màu nâu đồ vật, Doanh Tứ lấy tay đâm đâm, nghe, nhìn Thục Vương cười to nói, ha ha ha, Thục Vương, đây là vật gì? Ha ha ha, nghe nói Tần quân anh minh thần võ, dĩ nhiên không nhìn ra đây là khối bùn đất. Lão Thục Vương mang theo trào tương đương phúng đất ngữ khí cười đáp nói. Ô, đại lão ở xa tới, chính là vì trêu ghẹo quả nhân a. Ha ha ha cáp, Doanh Tứ vừa cười, một bên đem chứa đựng bùn đất hộp đưa cho một bên Bạch Thuấn. Chu vi Tần quốc binh sĩ cũng rất có linh tính tiến lên tả hữu bắt Thục Vương. Chỉ cần Doanh Tứ ra lệnh một tiếng, cái này Thục Vương liền muốn biến thành chết vương. Tứ nhi a, người vậy thì có chút quá mức, người ta Thục Vương ý đẹp như thế, người lại vẫn để binh sĩ mạo phạm. Bạch Thuấn ước lượng một hồi chứa bùn đất hộp gấm, đối với Doanh Tứ nói, ô, lão sư dạy ta. Doanh Tứ chân mày cau lại, nhìn Thục Vương lộ ra không khỏi nụ cười. Thiên hạ đều hiểu, Tần Nhưỡng màu mỡ, thích hợp trồng trọt, lại không biết thuộc địa được xưng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Đất đai lại càng là màu mỡ cực kỳ. Bạch Thuấn nhìn lão Thục Vương mỉm cười giải thích nói, không nghĩ tới Tần quốc thái sư, dĩ nhiên đối với ta Thục quốc đất đai như vậy hiểu biết. Lão Thục Vương nhìn về phía Bạch Thuấn, cau mày nói, liệt quốc đều biết, hiến thổ chính là tặng đất. Thục Vương ý này thì nguyện ý đem Thục quốc màu mỡ nơi đưa cho Tần quốc a. Tần quốc há có thể không tả. Bạch Thuấn nâng chứa bùn đất hộp gấm, hướng xung quanh lớn tiếng nói, đưa một khối bùn đất, không phải là hiến thổ, tặng đất ý tứ sao? Trước Bạch Thuấn nói, cái kia Ô Thị Vương không thể ánh mắt, Sơn Đông Liệt Quốc cũng không dám ở hôm nay gây sự. Hắn tới, mà bây giờ cái này Thục Vương cũng là đáng thương. Không học thức thật là đáng sợ. Muốn sỉ nhục Tần quốc ngươi đưa một cọng cỏ cũng được a. Đưa một khối bùn đất, không phải là hiến thổ sao? Một, hoàn toàn là nói bậy. Lão Thục Vương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thật giống Bạch Thuấn nói là thật, nhất thời biết mình lần này hành vi có bao nhiêu xuẩn. Không thể làm gì khác hơn là cứng rắn miệng lưỡi phản bác. Tốt tốt, lão thử, vương thật vất vả tới một lần Trung Nguyên. Lão sư cũng đừng bắt nạt người ta. Tính toán, Doanh Tứ thấy Thục Vương bị cách ứng thành như vậy, cũng mãn ý, vì vậy hát cái mặt đỏ. Thục Vương, Tần quốc Thục quốc cách xa nhau gang tấc, chỉ có một tòa Nam Sơn, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Bạch Thuấn gật gù, tiến đến Thục Vương bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, hừ, chỉ cần ngươi Tần quốc đi vào đến, ta tự mình nghênh tiếp. Thục Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Thục Vương đối với Thục quốc thiên nhiên phòng thủ địa hình 10 phần tự tin. Thục quốc đất bốn phía cao sơn, chỉ có mấy cái quan ải có thể thông qua, chỉ cần bảo vệ, dù cho Tần quốc cả nước xâm lấn, cũng có thể một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thục Vương đối với Thục quốc thiên nhiên phòng thủ địa hình 10 phần tự tin. Thục quốc đất bốn phía cao sơn, chỉ có mấy cái quan ải có thể thông qua, chỉ cần bảo vệ, dù cho Tần quốc cả nước xâm lấn, cũng có thể một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tần quốc ở quan trung gia, thêm nữa đất đai màu mỡ, kho lúa, cái kia còn cần cảm ơn Thục Vương. Bạch Thuấn vỗ vỗ lão Thục Vương vai, nói, bà Thục hiện tại cũng là man di, cũng không hiểu, chỉ dựa vào địa hình thủ thành, cái kia có thể nhưng chỉ bằng địa hình muốn thủ quốc. Đó là si tâm vọng tưởng, trải qua không lâu lắm, Bạch Thuấn sẽ đánh tan Thục Vương ảo tưởng. Thục đạo khó khăn, vô cùng khó khăn, Nhưng Thanh Thiên liền thật không lên nổi sao? Ha ha ha ha, Tần Quốc nếu không phải đến, vậy ta liền xuất binh trục quan, bái phỏng Tần Quốc á. Thục Vương bị Bạch Thuấn khí thế bức bách, cố nén không khỏe mạnh miệng đất lớn tiếng nói. Còn xuất binh bái phỏng Tần Quốc, đừng cười chết đại nha. Lời này liền Ngụy Hàn cũng không dám nói. Càng khỏi nói bây giờ là Man Di Thục Quốc. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Đừng tưởng rằng Man Di hiện tại mạnh bao nhiêu. Nói thật, làm cái so sánh, hiện tại chiến quốc thất hùng bên trong yếu nhất Hàn Quốc đều có thể bắt nạt bất kỳ Man Di nước, Thảo Nguyên nước, thậm chí là diệt quốc cũng có thể. Cái gì Ô Thị Vương, cử quốc chi lực mới đưa đem tốt 1 vạn kỵ binh. Hơn nữa còn lộn xộn, Tần Quốc chỉ cần 8.000 kỵ binh, liền có thể phản diệt những này cái gọi là mã thượng dân tộc. Há, cái kia một lời đã định, Doanh Tứ nhún nhún vai, cũng tới trước học giả Bạch Thuấn, vỗ vỗ Thục Vương vai. Không cái kia lão Thục Vương nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thật giống bị hổ lang nhìn chằm chằm giống như vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy Tần Quốc chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Ngay cả Trung Nguyên vài quốc gia cũng ứng phó không được. Căn bản không thể đến đánh hắn Thục Quốc. Thục Vương hướng Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn vừa chắp tay. Sắc mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất. Xoay người liền rời đi. Doanh Tật, Thục Vương sau khi rời đi phái La Võng đuổi tới. Bạch Thuấn nhìn Thục Vương rời đi bóng lưng, kéo qua một bên Doanh Tật nói: Thái sư muốn giáo huấn Thục Vương. Doanh Tật nghi hoặc mà hỏi: Giáo huấn cái rắm, Thục Vương đến Tần nhanh như vậy, tất nhiên có đường tắt. La Võng trong bóng tối đuổi tới, ghi nhớ đường tắt, trực tiếp trở về. Bạch Thuấn vỗ một cái Doanh Tật đầu, nhẹ giọng nói ra. Doanh Tật nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng minh bạch Bạch Thuấn động tác này dụng ý, một lòng tìm tới nhập Thục nước đường tắt. Tương lai Tần Quốc nếu thật sự muốn tiêu diệt 3 Thục 2 nước, vậy thì thật dễ như trở bàn tay. Doanh Tật trong bóng tối lui ra, nhưng trong lòng đối với Bạch Thuấn càng thêm sùng bái. Chỉ là một chuyện nhỏ liền suy nghĩ như vậy nhẵn nhùi, không buông tha bất kỳ lần nào thời cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.